Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 470, cuối cùng vào hoàng cung. Gocchuyenaudio.com, còn có Tam triều Nguyên lão thỉnh bệ hạ đồng ý để thái tử tiền nhiệm hồi cung, trở về chính vị, nói là thiên triều Đông Thục cần thái tử như vậy để bảo vệ. Hoàng đế Đông Thục bất đắc dĩ, chỉ đành phải thực hiện lời hứa lúc ban đầu với cô độc chứng. Lúc này, cô độc chứng thuận lợi hồi triều. Tần Như Thương, Quỷ Đồng, Vạn Sự Thông, Mai Mai, và với muội muội của Vạn Sự Thông. Linh Nhi còn có phụ thân của Mai Mai đều cùng tiến cung. Tuy nói nam tử không thuộc hoàng gia hoặc tướng sĩ ngự lâm quân không thể ở tại trong cung, nhưng bọn họ có thân phận đặc biệt lại có cô độc chứng bảo vệ, hoàng đế Đông Thục cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt để cho phi tử chấp trường hậu cung sắp xếp một tòa. Cung điện rất lớn cho bọn họ, lúc được quang minh chính đại bước vào cửa cung, Như Thương rất muốn cất tiếng cười to. Nhưng là khóe miệng nhếch lên, lại hiện lên khổ sở. Vì vào hoàng cung này, bọn họ bỏ ra bao nhiêu công sức? Lại hy sinh bao nhiêu? Nếu như không phải nàng cố ý muốn tìm Thẩm Châu, sợ là bây giờ đang còn cùng Tiêu Phương nhàn nhã tự tại sống trong sơn trang ở Tần Lĩnh. Nhưng sự đời luôn đổi thay, số mệnh luôn ở lúc người không để ý xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng đế Đông Thục cho phép cô độc chứng trở về ngôi vị thái tử, khi hắn rút đi một thân trường sam màu đen thay hương bào màu vàng nhạt thêu 8 con chăn. Còn dùng kim quan buộc tóc gọn lại ở phía sau đầu, mọi người lúc này mới phát hiện ra, đây mới là dáng vẻ của một thái tử thực sự. Nói thái tử trước so với hắn cũng chỉ là một, kẻ vô dụng cũng không quá mức, Như Thương kinh ngạc nhìn kẻ luôn luôn bị nàng coi là đệ nhất thiên hạ lười. Cô độc chứng cuối cùng vì trang phục đánh tan ấn tượng về một kẻ luôn lười biếng. Khi hắn xoay người nhìn nàng, mơ hồ có nét tương tự với hoàng đế Đông Thục khiến Như Thương cảm thấy không thoải mái. Nàng quay đầu đi không muốn nhìn, thế nhưng hắn lại đi theo, như có lời muốn nói, cuối cùng lại không nói thành lời. Kết thúc nghi thức lên ngôi, cô độc chứng dẫn đầu phía trước tự mình dẫn cả đám người vào tòa cung viện đã được phân chia. Cách chương,